Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, chúng tôi hầu như không còn nói chuyện với nhau, thậm chí cô ấy thường xuyên về nhà rất muộn, chỉ nói lạnh lùng với tôi một câu rằng phải làm thêm giờ rồi đi ngủ. Tôi và cô ấy nằm chung một giường, rõ ràng chỉ cần với tay là có thể chạm vào, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lại như ngàn núi xa vời. Hôm nay, tôi đi thăm bố vợ ở bệnh viện. Ông vừa trải qua đợt HOATI, bác sĩ nói kết quả rất khả quan, tế bào u âng TH ư lan chậm lại, tình trạng của ông ngày càng tốt hơn. Trà sữa tiên sinh, tôi định mang tin vui này đến đón vợ tan làm, rồi rủ cô ấy đi ăn một bữa để xoa dịu căng thẳng giữa cha xua hai người. Nhưng khi đến trước công ty vợ, cảnh tượng tôi chứng kiến vào buổi chiều đã hoàn toàn đập tan mọi hy vọng. Vợ tôi đã ngoại tình ư? Tôi không biết. Nhưng gần đây những hành động của cô ấy thật sự rất đáng ngờ. Cô ấy luôn giữ điện thoại và máy tính rất kỹ, thường xuyên lén lút nhắn tin trong nhà vệ sinh, âm thanh thông báo tin nhắn WeChat kêu liên tục cả ngày. Mỗi khi cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt trông rất khác lạ. Tôi bỗng nhớ lại, cách đây không lâu có một gói hàng được gửi đến nhà. Khi tôi xem đơn hàng, nó ghi là son môi và nước hoa, với dòng ghi chú: gửi tặng người tôi yêu quý nhất. Lúc thấy tôi cầm gói hàng đó, vợ tôi có vẻ rất căng thẳng, liền giật lấy và mang vào phòng. Từ sau đó, tôi không còn nhìn thấy gói hàng ấy nữa. Tôi thử hỏi, nhưng cô ấy chỉ qua loa nói rằng đó là quà của bạn thân tặng. Nhưng không phải sinh nhật hay ngày lễ gì cả, tại sao bạn cô ấy lại đột nhiên tặng những thứ như vậy? Càng nghĩ, tôi càng lo lắng, những dấu hiệu này dường như đều cho thấy vợ tôi đang có người khác bên ngoài. Chẳng lẽ thực sự là người đàn ông lúc chiều? Vậy thì có khi nào người phụ nữ kia không oan uổng vợ tôi? Không, vợ tôi sẽ không bao giờ phản bội tôi. Đầu óc tôi rối bời như một nồi cháo loãng. Cách chương.